Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880. Không có tư cách, ta đến gặp gỡ ngươi. Tại trải qua rất dài chờ đợi, ngày đó Cương trưởng lão bước lên đài tỷ thí thời điểm. Đám người rốt cuộc lần nữa sôi trào. Đối với Thiên Cơ Tông trong tứ đại trường, lão xếp hạng vị trí thủ lĩnh Thiên Cương trưởng lão. Bất kể là bản nguyên bên trong tinh vực tu sĩ, vẫn là ngoại vực tu sĩ, có thể nói đều là thập phần biết. Thiên Cương trưởng lão, chẳng những thực lực mạnh mẽ, thân là Tam Phương Tinh Hoàng, hơn nữa cũng là một vị tứ cấp tinh mệnh sư. Cái gọi là tứ cấp tinh mệnh sư, chính là mở ra tinh vân chi nhãn, tinh mệnh sư cấp bậc đề thăng. Cùng ánh mắt cấp bậc đề thăng là chặt chẽ không thể tách rời, mà ánh mắt cấp bậc đề thăng lại cùng tinh tu mỗi cái cảnh giới là liên hệ chung một chỗ. Từ tinh hồn chi nhãn bắt đầu, lui về phía sau theo thứ tự là tinh lộ chi nhãn, tinh vân chi nhãn, tinh không chi nhãn, vân vân. Tinh mệnh sư trong hàng ngũ, chỉ có mở ra tinh hồn chi nhãn mới bị cho rằng là chân chính tinh mệnh sư, cũng chính là tam cấp tinh mệnh sư. Hướng theo tinh hồn chi nhãn tiến giai đến tinh vân chi nhãn, liền được xưng là tứ cấp tinh mệnh sư. Về phần tinh lộ chi nhãn, bởi vì trên cơ bản 10 cái có 9 cái đều có thể mở ra, cho nên cũng không làm cân nhắc tinh mệnh sư cấp bậc tiêu chuẩn, chỉ có thể coi là quá độ. Đây cũng là vì sao ban đầu Thiên Cơ Tử đã từng nói với Tần Tinh, đến lúc Tần Tinh tu luyện thành tinh vân chi nhãn thời điểm, hắn liền có thể nhìn thấy tinh thần mệnh vận chi luân, cũng sẽ có thể giúp người khác tăng thực lực lên. Thiên Cương trưởng lão đang là dựa vào đến tinh mệnh sư cùng tinh hoàng thân phận đôi, cho nên mới có thể trở thành Thiên Cơ Tông tứ đại trưởng lão đứng đầu. Nhưng dù cho như thế, Thiên Cương trưởng lão nhưng cũng không thể bị mệnh sư Minh Thu làm thành viên, bởi vì hắn không phù hợp yêu cầu. Điểm này, từ đều là Tam Phương Tinh Hoàng, nhưng mà đã mở ra tinh không chi nhãn, thân là ngũ cấp tinh mệnh sư thần toán tử trên thân liền không khó đã nhìn ra. Nhưng bất kể nói thế nào, như hôm nay Cương trưởng lão thay thế Thiên Cơ Tông xuất chiến, điều này cũng làm cho lần này Tần Tinh vượt cấp tỷ thí chân chính đạt tới một cái cao chiều. Tuy rằng mọi người đều biết rõ Tần Tinh rất mạnh, nhưng lại tuyệt đối không có người tin tưởng đối mặt Thiên Cương trưởng lão, hắn còn có thể giống như lúc trước loại này đứng tại chỗ bất động liền có thể thắng lợi. Thậm chí hắn có thể hay không cuối cùng chiến thắng Thiên Cương trưởng lão đều vẫn là ẩn số. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú Tần Tinh, hy vọng có thể dựa vào nét mặt của hắn lên suy đoán ra hắn đến tột cùng có đến mấy phần thắng. Nhưng mà bọn họ lại thất vọng. Tần Tinh trên mặt không những vẫn như cũ trước sau như một yên lặng chi sắc, hơn nữa còn mở miệng nói một câu nói: chỉ một mình ngươi sao? Đến chân chính đối mặt Thánh Thành 10 tông thời điểm, Tần Tinh vậy mà còn dám cuồng vọng như vậy, muốn lấy một địch nhiều. Cái này khiến mọi người trong lòng vừa mới đối với Thiên Cương trưởng lão dâng lên lòng tin, không nén nổi lần nữa bị nhiều chút đả kích. Lẽ nào Tần Tinh thật mạnh đến trình độ này? Thiên Cương trưởng lão tấm kia hơi có vẻ khô héo trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Hắn không phải là cựu cấp tinh quan bên trong những cái kia nhất phương tinh hoàng. Tần Tinh đối với hắn nói ra lời như vậy, căn bản là vũ nhục lớn lao. Thiên Cương trưởng lão áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng tức giận, lạnh lùng nói: Thiên Tần, trước khi tỉ thí, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tần Tinh trong lòng khẽ động, trong hai mắt đồng tử nhỏ không thể thấy hơi rút lại. Có âm mưu, bất quá, trên mặt hắn chính là không có một chút biểu lộ. Nhàn nhạt nói, Thiên Cương trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, ngươi rốt cuộc là mệnh cờ tôn người, vẫn là tinh vận chi khư người. Tần Tinh lặng lẽ nói, cái này cùng chúng ta tiếp theo tỉ thí, có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Thiên Cương trưởng lão quay đầu nhìn khắp bốn phía nói, ở đây các vị đều hẳn biết, nguyên bảng tỉ thí, tuy rằng cho phép mời ngoại nhân tương trợ, nhưng mà nếu như là vượt cấp khiêu chiến mà nói, bất kể là phát động khiêu chiến thế lực, còn là bị khiêu chiến thế lực, chỉ có thể là từ bản môn người tham gia. Mọi người gật đầu liên tục, hẳn là có quy củ này. Hơn nữa, quy củ này cũng là hợp tình lý. Nếu không mà nói, cấp thấp tinh quan trong những thế lực kia, căn bản không cần chú trọng cái gì nguyên bảng tỉ thí. Bọn họ chỉ phải hao phí đại giới, mời ngoại môn cao thủ giúp đỡ bọn họ tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Hoàn toàn liền có thể thay thế thế lực khác, tựa như cùng hiện tại Tần Tinh loại này. Trên thực tế hắn và mệnh cờ tông thật không có gì quan hệ quá lớn, căn bản là một ngoại nhân. Mệnh cờ tông thực lực tổng thể liền tại tứ cấp tinh quan trong sinh tồn đều khó khăn, chính là bọn họ có Tần Tinh một người, chính là đã để bọn họ một đường khiêu chiến đến thánh thành mười tông. Thậm chí lúc trước liên tục ba khóa hạng không có tăng cần thiết đã bị trừng phạt, đều bị trực tiếp triệt tiêu. Cách làm như vậy, thế lực khác hoàn toàn có thể noi theo, mà noi theo hậu quả chính là sẽ để cho nguyên bảng tỉ thí cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Bất kỳ thế lực nào đều không cần nghĩ làm sao tăng cường thực lực bản thân, chỉ cần nghĩ làm sao có thể đủ mời tới cao thủ tương trợ là được. Vì vậy mà nguyên bảng tỉ thí vượt cấp khiêu chiến nghiêm lệnh cấm chỉ, không phải là người của bản môn tham gia. Nhìn thấy mình nói đã nhận được mọi người tán đồng, Thiên Cương trưởng lão lúc này mới tiếp tục đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, Thiên Tần, ngươi nếu đến từ tinh vận chi khư, lại làm sao lại cùng bệnh cờ tông có chút quan hệ? Ta bây giờ hoài nghi ngươi căn bản không phải mệnh cờ tôn người, cho nên ngươi căn bản không có tư cách thay mệnh cờ tôn đến phát động vượt cấp khiêu chiến. Hướng theo Thiên Cương trưởng lão lời nói này hạ xuống, hiện trường lần nữa trở nên yên lặng như tờ. Nếu mà Thiên Cương trưởng lão đối với Tần Tinh chỉ trích là chính xác mà nói, như vậy Tần Tinh và toàn bộ mệnh cờ tông sẽ bị trực tiếp dẫn đi, bị cực hình. Hơn nữa, bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản cùng cầu tha thứ, bởi vì loại này lấn hạ lừa gạt trên hành vi ăn gian liền tương đương với người bình thường trong tội khi quân, tội không thể tha thứ. Nếu mà Tần Tinh dám phản kháng, như vậy hắn đối mặt coi như không chỉ là chấp pháp giả, mà là bản nguyên tinh vực tất cả mọi người liên thủ công kích, trong đó đều muốn bao gồm Cố Minh Sinh, Ngọc Thụ Phu Phụ cùng Khuyển Khiếu. Cùng lúc đó, mệnh cờ tông tất cả đệ tử, thậm chí ngay cả cùng quân mạch ly tại bên trong, sắc mặt đều là không nén nổi đại biến. Tuy rằng bọn họ không biết Tần Tinh vì sao lại như thế giúp đỡ mệnh cờ tông, nhưng mà bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng, Tần Tinh đích xác chính là một ngoại nhân, cùng mệnh cờ tông phòng không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ không phải là Tần Tinh, không cách nào làm được Tần Tinh loại này, cho dù thiên băng địa hãm cũng thờ ơ bất động yên lặng. Mệnh cờ tông người sắc mặt biến hóa, tự nhiên không có tránh được ở đây nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. cũng để cho mọi người nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hơn nữa những cái kia vừa mới đối mặt Tần Tinh khiêu chiến, bất kể là chủ động nhận thua, vẫn là thua ở Tần Tinh tay, những cái kia các cái thế lực các đệ tử, càng là phát ra tiếng nghị luận. Nguyên lai, cái này Thiên Tần, vậy mà thật không phải mệnh cờ tông người. Ta đã nói rồi, mệnh cờ tông làm sao trong lúc bất chợt sẽ xuất hiện cường đại như vậy cao thủ. Nguyên lai là mời tới ngoại nhân. Mệnh cờ tông thật là thật lớn mật. Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị bọn họ. Tuyệt đối không cô tức. Chẳng những phải nghiêm trị mệnh cờ tông, cái này Thiên Tần cũng không thể bỏ qua. Những nghị luận này thanh âm càng ngày càng lớn, đến cuối cùng đều biến thành một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, tiếng gầm kinh thiên động địa một dạng vang vọng tại toàn bộ trên tòa thánh thành khoảng không. Lúc này Cố Minh Sinh và người khác sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng bọn họ cũng từng đối với Tần Tinh cùng bệnh cờ tông trong lúc đó quan hệ từng có hoài nghi, nhưng nhìn đến Tần Tinh ra sức như vậy đi bảo đảm mệnh cờ tông, tự nhiên cũng liền không hoài nghi nữa rồi. Nhưng là bây giờ, tựa hồ toàn bộ chứng cớ đều chứng minh Tần Tinh thật không phải mệnh cờ tông người. Đây để bọn hắn ủng hộ Tần Tinh hành vi cũng là trở nên thập phần nực cười. Ngọc Thụ đột nhiên truyền âm cho sư phụ mình nói: sư phụ, giúp một tay Thiên huynh. Khuyển Khiếu trong mắt cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng nói: ngoại trừ chính hắn, ai cũng không giúp được hắn. Hiển nhiên, liền Khuyển Khiếu ở dưới loại tình huống này cũng không có cách nào đi cho Tần Tinh cung cấp bất kỳ trợ giúp nào rồi. Quân Mạch Ly hàm răng khẽ cắn, chuẩn bị xông lên chiếc đi, muốn đem nơi có trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Chính là ngay tại thân hình nàng vừa mới muốn động thời điểm, lại nghe được Tần Tinh trong miệng đột nhiên phát ra quát lạnh một tiếng: tất cả im miệng cho ta. Ngoặc kép o sao con vớt tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.